Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, một tuần kế hoạch. Chế thẻ sư, cứ việc thể nghiệm một thanh phụ thể nhị tinh thẻ sư nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu thoải mái cảm giác. Ẩn ẩn ôn lại một lần ngày xưa cảm giác cường đại. Nhưng 5 vạn năng lượng giá trị tổn hao xuống dưới. Vẫn là khiến Đường Kiếm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thẻ đỏ máy gian lận cái này mộng cảnh công năng hiện tại khẩu vị là càng lúc càng lớn. Bất quá rất nhanh, Đường Kiếm liền đã nhận ra tự thân sinh mệnh lực tăng lên. Vậy mà từ 21.2 trình độ, tăng lên tới 21.8, dòng giã 0.6 cái sinh mệnh lực tăng lên, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu rất thành thật có phản ứng. Phảng phất vô cùng đói khát, ngũ giác cảm giác linh mẫn trình độ hơi có chỗ tăng cường. Lỗ tai nghe được thanh âm tựa hồ càng thêm nhỏ bé. Dưới lầu trong viện, đại hoàng nằm sát xuống đất có chút tiếng ngáy rõ ràng truyền vang bên tai đạo nội. Bên ngoài viện, mấy cái thả rông gà nhà trên mặt đất mổ tiểu trùng thanh âm rất nhỏ. Cũng lờ mờ có thể nghe. Đường Kiếm vuốt một cái đầy đầu mồ hôi, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Tiểu Mỹ đâu? Như có cảm giác quay đầu đi xem. Đường Kiếm không khỏi ánh mắt trừng lớn, nhìn xem đã bị lôi kéo mở ba lô khóa kéo. Cái này trong túi sách, giả từ Nana bao 5-60 cái từ phúc nhớ nhỏ kẹo que. Còn có 7-8 cái đại hào kẹo que. Chẳng lẽ... Nhún nhún tương đương ba lô run rẩy, phảng phất bên trong có chỉ ăn vụng con chuột nhỏ ở bên trong nhảy lên động. Đồng thời, Đường Kiếm tư duy bên trong liền truyền đến Tiểu Mỹ nãi thanh nãi khí thanh âm. Ai nha, chủ nhân, ngươi phát hiện Tiểu Mỹ rồi. Hoa nha, ngươi cái này tiểu hỗn đản, chẳng lẽ ăn sạch tất cả kẹo que? Đường Kiếm giận không chỗ phát tiết, khẽ vươn tay. Kéo qua ba lô, kéo ra xem xét, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy trong túi sách, Tiểu Mỹ mặt mũi tràn đầy hài lòng nằm tại một bọc sách bánh kẹo túi hàng cùng côn côn bên trong. Mặt mũi tràn đầy đầy tay sền sệt đường nước, còn thỉnh thoảng vỗ váy công chúa đều không che giấu được tròn vo bụng nhỏ. Một bộ cực kỳ thỏa mãn bộ dáng, cả một cái túi sách kẹo que. Vậy mà đều bị Tiểu Mỹ ăn sạch. Chủ nhân, ngươi ẩn giấu thật nhiều kẹo que. Tiểu Mỹ nhịn không được. Liền tất cả đều ăn sạch. Ngươi sẽ không trách Tiểu Mỹ à? Tiểu Mỹ trên mặt cười ha ha. Đối với Đường Kiếm duỗi ra đáng yêu tràn đầy đường nước tay nhỏ. Đầu lưỡi còn liếm láp bên miệng cùng trên mặt đường nước. Con mắt chớp chớp, tư duy truyền ra thanh âm vô tội. Ta, Đường Kiếm giật giật khóe miệng, đưa tay liền tóm lấy tiểu gia hỏa này một cái chân. Đem tiểu gia hỏa từ trong túi sách vặn ra, lập tức tiểu công chúa bầy liền ngã rũ xuống, lộ ra đáng yêu màu hồng nhỏ bên trong, tung bay váy đem tiểu gia hỏa đầu đều che khuất. A nha, xấu chủ nhân, Tiểu Mỹ vội vươn tay bắt lấy váy che khuất nhỏ bên trong. Một mặt ngượng ngùng đỏ lên, chân nhỏ dùng sức đạp một cái, Đường Kiếm liền cảm giác bàn tay bỗng nhiên run lên, tiểu gia hỏa tựa như là cá trạch dạng thoát thân chui ra ngoài. Không bên trong ngã nhào một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiểu hỗn đản, ngươi còn thẹn thùng, ngươi vừa mới ăn vụng nhiều như vậy đường, làm sao không xấu hổ. Đường Kiếm vung lấy run lên tay. Nhìn hầm hầm Tiểu Mỹ, hừ, chủ nhân đại phôi đàn, Tiểu Mỹ cũng lập tức phẫn nộ chống nạnh, những này bánh kẹo không phải liền là mua cho Tiểu Mỹ ăn. Chủ nhân ngươi lớn như vậy, không cần ăn bánh kẹo, đều là Tiểu Mỹ bánh kẹo, Tiểu Mỹ đều có thể ăn, tựa hồ thật đúng là có chút đạo lý. Đường Kiếm lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, chợt nhìn hầm hầm Tiểu Mỹ. Ôi người tiểu nương bì này còn dám mạnh miệng. Hắn khẽ vươn tay, trực tiếp liền tóm lấy không phục Tiểu Mỹ. Muốn nhấc lên, ê a. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên khẽ kêu, cũng cấp tốc phát lực, làm một cái trung bình tấn tư thế. Đường kiếm lập tức cảm giác giường chiếu đều lõm lún xuống dưới. Mảnh sách đều sách bất động. Không những như thế, hắn thể năng càng là tiêu hao, tốc độ bắt đầu biến nhanh. Móa nó, đây con mẹ nó thật đúng là tiểu tổ tông a. Đường kiếm nhức cả trứng. Hắn cái này làm chủ nhân, kết quả còn bị sủng vật của mình cho ăn đến xít sao. Đối phương đây là đang mượn dùng hắn lực lượng đối phó hắn, bất kể thế nào đánh, nhìn tựa hồ cũng là hắn ăn thiệt thòi a. Thậm chí lúc này, đường kiếm cảm giác được tiểu mỹ lực lượng tại từng bước tăng cường. Bàn tay của hắn đều nhanh bắt không được, thể năng hao tổn cũng bắt đầu tăng tốc, ngay cả vội vàng buông tay ra. Được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi, lại chơi tiếp tục. Hắn lo lắng sẽ thật mất mặt bị tiểu gia hỏa này cho quăng bay ra đi. Vậy liền rất đánh mặt, lấy hắn hiện tại 21.8 sinh mệnh lực, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, thật đúng là khó cùng cái này sinh mệnh lực đột phá 40 nhỏ mãnh nữ đối kháng. Tiểu gia hỏa, ngươi nên biết nói những này bánh kẹo chủ nhân mặc dù là mua cho ngươi ăn, nhưng ngươi một ngày cũng không thể ăn nhiều lắm biết sao. Mà lại chủ nhân không có để ngươi ăn thời điểm, không cho ngươi ăn vụng, tiểu Mỹ không có ăn vụng, những này kẹo que đều là chủ nhân thưởng cho tiểu Mỹ. Đều là tiểu Mỹ ngang ngược ồn ào, thậm chí lại bắt đầu tại nệm cao su trên giường nhảy nhót. Đều là tiểu Mỹ càng nhảy càng cao, hai cái bím tóc sừng dê lắc một cái. Váy công chúa váy cũng cùng một chỗ vừa rơi xuống, khuôn mặt nhỏ giận dữ nghiêm túc, tựa hồ ý đồ cùng đường kiếm so thân cao, trên khí thế áp đảo đường kiếm. Ta thực sự là làm chết ngươi. Đường kiếm hận không thể nắm lên tiểu gia hỏa này hai đầu bím tóc sừng dê điên cuồng nắm chặt, mặt đen lên trực tiếp cắt đứt thể năng chuyển vận. Lập tức tiểu Mỹ hô nhỏ một tiếng, thân hình liền nhanh chóng trở thành nhạt, một lần nữa hóa thành một tấm thẻ bài, rơi vào đường kiếm trong tay. Thẻ trên mặt đồ tiêu lóe lại tránh, tựa hồ là tiểu Mỹ ngay tại bất mãn phẫn nộ lên án. Tiểu tử, cùng ngươi chủ nhân đấu, đánh không lại ngươi, ta liền không thể thu ngươi. Đường kiếm hừ hừ hai tiếng, không có chút nào trơ trẽn, thu hồi thẻ bài cầm qua một bên trung cấp dịch dinh dưỡng. Ùng ục trực tiếp rót hết nửa bình. Toàn thân cái chủng loại kia tế bào cảm giác đói bụng mới biến mất. Lần này sinh mệnh lực tăng lên 0.6. Dựa theo hắn từ 21.2 sinh mệnh lực tăng lên tới 21.3 cần tiêu hao 2.800 điểm năng lượng giá trị. Để tính, cũng coi là miễn cưỡng đem hao tổn 5 vạn điểm năng lượng giá trị đền bù, thu hồi hơn 1 vạn điểm. Bất quá lần này sinh mệnh lực tăng lên, cảm giác đói bụng ngược lại là cũng không tính quá cường liệt. Khả năng cũng là bởi vì hôm qua tại ăn dưỡng kho bên trong hấp thu ăn dưỡng dịch rất nhiều, còn có rất nhiều dinh dưỡng tuyệt không tiêu hóa nguyên nhân. Đường kiếm trong phòng hoạt động một chút quyền cước, huy quyền lúc có thể đánh ra hô hố phong thanh, một cái đấm thẳng quyền phong, có thể cách 3 thước khoảng cách đem trên mặt bàn nhựa plastic chén đánh bay. Hắn sơ bộ phán đoán, hiện tại đơn thuần sinh mệnh lực, liền có thể tùy tiện bộc phát ra siêu việt 350 kg lực quyền. Cũng chính là nhất quyền nhất cước trực tiếp liền có thể đem người bình thường đánh bay, bị đá xương cốt đứt gãy. Bất quá so với ở trong giấc mộng phụ thể tại mặt ngựa giả thân lực lượng, vậy vẫn là kém nhiều lắm. Nhưng thể sư sở dĩ gọi thể sư mà không phải võ sư, liền là bởi vì thiện ở mượn dùng thẻ bài lực lượng. Một cái thể sư cường đại nhất vĩnh hoàn toàn không phải tự thân lực lượng, mà là lợi dụng tự thân lực lượng đi khống chế thẻ bài lực lượng. Giống lần này đường cao tốc đoạn trên bị tập kích sự kiện, mặt đối với dòng giã 6 tên ngũ tinh thẻ đồ cấp bậc địch nhân tập kích. Đường kiếm nếu chỉ thuần bằng vào tự thân sinh mệnh lực cùng đối phương liều mạng, đã sớm ở ra rắm, cũng là mượn nhờ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ lá vương bài này thẻ. Lại phối hợp cái khác thẻ bài tổ hợp, mới có thể chuyển bại thành thắng, giết hết tất cả địch nhân. Bực này lấy yếu thắng mạnh ví dụ, tại thẻ bài thế giới rất phổ biến, bởi vì nhỏ yếu thẻ sư, cũng có thể là có được một chương không cho người khinh thường vương bài đòn sát thủ. Buổi chiều, đường kiếm lại lần nữa tới bệnh viện, trên quang não miêu tả vẽ ra lập tức mặt cụ thể tướng mạo, cung cấp muội muội đường duyệt duyệt đi phân biệt. Không thể không nói, mỗi một tên ưu tú thẻ sư, chí ít đều trong tay nắm giữ xuất sắc vẽ tranh kỹ xảo. Đường kiếm thông qua quang não phác họa ra mặt ngựa chân dung, căn bản là 9 phần tương tự, đến mức đường duyệt duyệt sau khi thấy cũng không khỏi liên tục kinh hô. Muội muội phản ứng cùng trả lời, đều xác nhận hắn tại quý tộc tư nhân bệnh viện lúc tao ngộ mặt ngựa, cùng đả thương muội muội mặt ngựa hoàn toàn liền là cùng một người. Đường kiếm lại hỏi rõ ràng đường duyệt duyệt bị tập kích thụ thương thời gian, không khỏi là càng thêm xác định, Hy Thành vốn là cùng Giang Bắc thành phố cách xa nhau cũng không xa. Bình thường ngồi xe bus đi tới đi lui một chuyến cũng liền 6 giờ. Nếu là mở xe nhỏ, thậm chí phi toa xe, khả năng đi tới đi lui liền chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian. Mặt ngựa tại ban đầu đi vào Hy Thành bên này, phối hợp Hy Thành lưu thoán một bộ phận cố đô tổ chức thành viên, bắt cóc Hy Thành vị thành niên thiếu nữ, nửa đường đả thương muội muội, kết quả ngày thứ hai liền lại chạy tới Giang Bắc thành phố. Dù không biết đối phương là có mục đích gì, nhưng về mặt thời gian để phán đoán, hoàn toàn là khả năng đồng thời ăn khớp. Mặt ngựa cũng chưa chết, nhưng Tôn lão sư lại nói với ta đã chết, xem ra nàng là cũng không muốn tâm ta mang cừu hận, cảm thấy áp lực, lại hoặc là vì an toàn của ta cân nhắc. Đường kiếm biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, vốn còn muốn cho Tôn Nghệ Huỳnh thông tin, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, đã Tôn cũng không muốn hắn là biết chuyện này, vậy hắn liền giả vờ như không biết tốt. Nhưng cái này đã thương muội muội mặt ngựa, hắn xem như nhớ kỹ, về sau chỉ cần gặp, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Biết rõ mặt ngựa sự tình, đường kiếm lại từ Kim Hành lấy 8 vạn đồng liên bang tồn tại Kim Hành trong thẻ, giao cho phụ mẫu, láo sẵn tiền là dặm sớm cấp cho tiêu hao tiền thưởng. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cứ việc đều là có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng biết được hiện tại đường kiếm cực nhận một vài đại nhân vật chú ý yêu quý, ngược lại là cũng không có lo lắng hoài nghi tiền lai lịch. Tại chối từ không có kết quả về sau, cũng liền thản nhiên tiếp nhận, tất cả đều phá lệ vui mừng. Khoảng cách thành tích thi tốt nghiệp trung học triệt để ra, còn có chí ít thời gian một tuần, đường kiếm tính toán mình hiện tại tiền tài, thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng giá trị, chỉ có hơn 9 vạn, Kim Hành trong thẻ cũng chỉ có hơn 7 vạn đồng liên bang, ngần ấy mà tài sản, thực sự quá ít, đối với rất nhiều tứ tinh thẻ đồ mà nói, khả năng xem như khoản tiền lớn. Nhưng đối với đường kiếm như thế một cái chuyên môn gian lận luyện cấp treo bức tới nói, này một ít tiền căn bản làm không là cái gì sự tình. Hiện tại rách cái này đại lão hắc một mực đi theo bên cạnh ta, ta coi như muốn đi ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ cũng không tốt lắm đi. Trước hết giải quyết đại lão hắc mới được. Nghe nói Long Hồ nói người bên kia, đại khái một tuần sau liền sẽ tìm đến ta. Ách, phương diện này ta cũng có thể làm nhiều một chút chuẩn bị. Chỉ phải giải quyết Long Hồ nói, Hà Đông Trầm cái kia quan hẳn là liền có thể qua, đại lão hắc cũng liền có thể đi về. Như vậy một tuần này, ta liền vừa chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lò, vừa chờ Long Hổ nói người tới tìm ta. Đương nhiên ta cũng không nhàn rỗi, có thể lợi dụng khoảng thời gian này đi một chuyến chế thể sư hiệp hội. Gia nhập vào hiệp hội, tiện thể lấy đem cuồng phong cái này độc quyền tranh thủ đến. Kiếm một khoản tiền, Đường Kiếm kế hoạch suy nghĩ, cuối cùng quyết định được chủ ý. Lúc này liền lấy thông tin thẻ mua chương đi hướng võ kinh vé xe. Lợi dụng cái này thời gian một tuần, hắn muốn trở thành đăng ký có trong hồ sơ chế thẻ sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.